Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, thứ 176 chương dạn. Phó Tranh cười nhìn Ngụy Tây Đường cùng Hắc Diện Nhi, đạo, mặt nhi cùng bệ hạ chào làm rất tốt, bệ hạ sao liền nói chúng ta mặt nhi không phải. Mặt nhi, mang theo Hảo Khán Nhi đi chơi đi, nhớ không được gây sự, mặt nhi xin cáo lui. Hắc Diện Nhi vừa nghe, kéo Hảo Khán Nhi tiểu tay, chạy như một làn khói. Ngụy Tây Đường xem xét mắt Hắc Diện Nhi bóng lưng, sau đó ở Phó Tranh bên người ngồi xuống. Phó Tranh trên đùi ngồi hai vật nhỏ, vừa nhìn mẫu hoàng tới, liền ê ê a a vươn tiểu tay muốn ôm mơ siêu tiểu hy nhi náo tối hoan. Trong miệng nhỏ còn hàm hàm hồ hồ nói gì đó, chẳng sợ Ngụy Tây Đường cùng bọn họ không có kỳ mẫu thân hắn cùng đứa nhỏ cái loại đó thân thiết. Nhưng bọn họ còn là biết đây là bọn hắn mẫu hoàng. Nhìn thấy muốn ôm ôm mơ siêu trong lòng vật nhỏ phản ứng Phó Tranh nhìn thấy. Cười hạ, sau đó thay đổi phương hướng, đem tiểu hy nhi chuyển qua Ngụy Tây Đường trước mặt, nàng xem xét hắn liếc mắt một cái. Sau đó thân thủ đem tiểu hy nhi ôm quá khứ, ngươi xem một chút ngươi, là đói bụng còn là thế nào đâu. Cười nước bọt đô rớt ra, Phó Tranh, mặc nửa ngày mới nói, là nhanh chát răng đi, vừa mới ăn xong nãy, đâu liền đói bụng. Ngụy Tây Đường khắp tiểu hy nhi ca chi hoa, giờ ở trước mắt mình, cười nói, hy nhi, hôm nay có thể có ngoan ngoãn, có thể có bắt nạt mặc nhi. Cũng không thể ỷ vào mình là hoàng tỷ, liền bắt nạt hắn, nhưng minh bạch, tiểu hy nhi tiểu tay phí lực đưa đến trong miệng nhỏ. Xoạch cái miệng nhỏ nhắn, thường thường cười cùng hoa nhi nở rộ như nhau đáng yêu. Hai người một người ôm một tiểu hài nhi, yên tĩnh ngồi ở bên hồ sen, một nhà tứ miệng an nhàn ngồi. Nửa ngày, Ngụy Tây Đường đột nhiên lại mở miệng nói, trẫm thật muốn, vẫn như vậy ngồi. Chỉ có trẫm, ngươi còn có hy nhi cùng mặc nhi, Phó Tranh cười nói. Nếu như bệ hạ mỗi ngày phê duyệt tấu chương chịu khó một chút. Lúc này gian liền lúc nào cũng có, Ngụy Tây Đường quay đầu liếc hắn một cái. Hoán hận đạo, ngươi người này thực sự là không hiểu phong tình. Nói, ông tiểu hy nhi đứng lên, thở phì phì đi rồi. Kỳ thực, đâu là hắn không hiểu phong tình. Rõ ràng là hắn tương sinh động hạ bầu không khí. Hai người này, Phó Tranh rõ ràng cảm thấy nàng có chút bất an, có chút áy náy, cũng sẽ sớm trở về tẩm điện. Thân thiết thời gian còn hết sức chủ động, lấy lòng ý đồ rất là rõ ràng, còn mang theo tràn đầy áy náy. Làm Phó Tranh cũng không biết nên nói như thế nào nói. Nàng thật đúng là ôm tiểu hy nhi đi rồi. Phó Tranh liền ôm tiểu mặc nhi đứng lên. Theo cùng đi quá khứ, bệ hạ, Ngụy Tây Đường không để ý tới hắn, chỉ biết cúi đầu đối trong lòng tiểu hy nhi nói chuyện. Hy nhi, chúng ta không để ý tới phụ vương. Phụ vương quá ngu ngốc, Phó Tranh giờ khóc giờ cười. Bệ hạ, cũng không thể cùng hy nhi nói thần ngốc, thần là bọn hắn phụ vương. Nếu như nhớ kỹ, thần tính tình phụ uy vọng nhưng đã bảo bệ hạ nói không có, ngươi nếu như thông minh một chút. Chậm thế nào sẽ nói? Nàng thở phì phì đạo. Phó Tranh nơi nào sẽ cùng nàng cãi nhau? Liền gật đầu nhận sai. Là thần không phải, thần quá mức ngu độn. Nhượng bệ hạ phí tâm mơ siêu, Ngụy Tây Đường lúc này mới quay đầu lại liếc hắn một cái. Ngươi đã như vậy thừa nhận. Chậm liền bất khí thôi, trong lòng vật nhỏ tới đi ngủ thời gian. Cùng nhau hỗn loạn liền buồn ngủ. Hai tiểu nhục cầu, nặng trịch vào trong ngực, muốn ngủ sau này liền càng trầm, vũ em vội vàng tiến lên, theo Ngụy Tây Đường cùng Phó Tranh trong tay đi tiểu công chúa cùng tiểu hoàng tử nhận quá khứ. Sau đó đưa đi điện lý đi ngủ, trong tay không có đứa nhỏ, kia tay liền có khác tác dụng, Phó Tranh ở trong cung, bình thường cũng không phải là rất kiêng kỵ cùng Ngụy Tây Đường tứ chi tiếp xúc. Cho nên hai vật nhỏ bị ôm đi. Mặt Nhi lại kéo Hảo Khán Nhi đi chơi, ở đây chỉ có hai người bọn họ, hắn liền sẽ chủ động dắt tay nàng. Hai người chậm gì gì dọc theo ao hoa sen đi, vừa đi, Phó Tranh vừa nói, tiếp qua hai ngày, thần liền muốn xuất hành, bệ hạ ở trong cung, bất luận trong ngày thường có bao nhiêu bận, thần đô trông bệ hạ có thể rút ra thời gian đi nhìn một cái Hy Nhi cùng Mặc Nhi. Tuy nói Hoàng Thái Hậu mang theo bọn họ gọi thần yên tâm. Chỉ là, thần còn là ngóng trông bệ hạ cùng Hài Nhi các thân thiết một chút. Ngụy Tây Đường gật đầu. Trẫm biết, bọn họ là trẫm Hài Nhi, trẫm tự nhiên sẽ cẩn thận một chút, Phó Tranh lại nói. Thần chuyến đi này, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về, bệ hạ nhưng phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình, nếu như cung nhân khuyên bệ hạ nghỉ ngơi, bệ hạ chớ có giận chó đánh mèo với cung nhân, bọn họ chẳng qua là cũng tận tâm làm hết phận sự chiếu cố bệ hạ mình rồng mà thôi. Ngụy Tây Đường ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không nói chuyện, Mặc Mặc lại lần nữa cúi đầu, gật đầu đáp, trẫm nhớ, Phó Tranh cười cười, còn muốn nói nữa nói. Không ngại Ngụy Tây Đường đột nhiên mở miệng, Phó Tranh đáp, ân, Ngụy Tây Đường chậm rãi phun ra một hơi, đạo, ngươi đừng nói nữa, trẫm biết ngươi muốn nói gì, nàng lại lần nữa phun ra khẩu khí. Đạo, không cần phải lo lắng, Phó Tranh còn là cười. Ai kêu bệ hạ ở thần trong lòng, chính là như vậy không chú ý việc nhỏ người. Thần thật sự là sợ bệ hạ bận tới đã quên nghỉ ngơi. Bệ hạ nếu như đều biết, thần liền ngóng trông bệ hạ có thể làm được. Ngụy Tây Đường đứng ở hắn đối diện. Chỉ ngước mắt nhìn hắn, nửa ngày, nàng đột nhiên đi phía trước một bước, tức khắc chát tới Phó Tranh trong lòng, hai cái tay ôm hông của hắn, đem mặt chôn ở trước ngực. Cúi đầu, nhỏ giọng nói, trẫm sửa chủ ý, trẫm bất muốn ngươi đi, trẫm chính là nhất thời hồ đồ mới muốn ngươi đi, trẫm nuốt lời, trẫm không muốn ngươi đi, không cho phép đi. Phó Tranh thở dài, bệ hạ cũng không thể nói khí nói, ý chỉ đô hạ, thế nào thay đổi bất thường, chẳng lẽ muốn gọi thiên vũ con dân đều biết, bệ hạ là bởi vì luyến tiếc thần, mới thay đổi thánh mệnh. Bệ hạ sẽ không sợ người chê cười. Đừng làm rộn, thần biết bệ hạ tâm ý. Thấy bệ hạ vì thần sắp đi trước Bắc Cống như vậy bất xá, thần lại cảm thấy mỹ mãn. Ngụy Tây Đường không ngẩng đầu lên. Mình cũng cảm thấy có chút mất mặt, còn riêng quay đầu lại liếc nhìn cách đó không xa theo cung nữ bọn thái giám. Dọa người nào vội vàng lại lui về phía sau lui. Phó Tranh liếc mắt nhìn, cười nói. Bệ hạ thế nhưng lại muốn giận chó đánh mèo người khác. Rõ ràng là bệ hạ chính mình thất lễ, còn muốn trách người khác, còn cùng thần nói đều hiểu. Ngụy Tây Đường lập tức có chút thẹn quá hóa giận, nhưng lại không dám thực sự sinh khí, chỉ phải hung hăng dậm chân, cắt giọng, ngươi còn nói. Phó Tranh liền ở miệng, trên mặt dẫn theo thiếu ý nhìn nàng. Được rồi, thần biết tội. Bệ hạ bớt giận. Ngụy Tây Đường lôi tay hắn, cúi đầu không nói lời nào. Phó Tranh tiếp tục nói, bệ hạ ở thần trước mặt thế nào cũng không có phương. Bất quá, ngay trước người khác mặt, cũng không chuẩn như vậy làm nũng. Bệ hạ như vậy một mặt, chỉ có thể thần một người nhìn thấy, người ngoài có thể không làm được. Hắn thốt ra lời này, Ngụy Tây Đường sắc mặt liền chậm chậm, nhìn hắn một cái, mím môi. Lanh lợi gật gật đầu, còn chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi đường trẫm là ngốc sao, ngươi là của trẫm vương phu, trẫm mới như vậy, nếu như thay đổi người ngoài, cùng trẫm có quan hệ như thế nào? Nói thế qua đi, buổi tối thời gian trái lại ngày càng dây dưa chặt, thân thiết tới hơn nửa đêm cũng không được buồn ngủ, cuối cùng vẫn là Phó Tranh ấn đầu vai của nàng nhắc nhở. Bệ hạ ngày mai còn muốn chiều sớm. Còn là sớm một chút nghỉ ngơi hạ mới lạc. Ngụy Tây Đường tóc dài sớm đã xõa xuống. Nghe thấy lời của hắn, còn có chút ai oán liếc hắn một cái. Không tình nguyện phiên cái thân, lưng hướng Phó Tranh, đạo, kia liền ngủ đi, này cấp Phó Tranh phiền muộn. Hắn rõ ràng là vì nàng hảo, kết quả nàng trái lại oán khởi hắn. Nhìn trên mặt nàng biểu tình, rõ ràng chính là với hắn vừa biểu hiện không hài lòng. Như là như thế này còn gì nữa, liền thân thủ đem thân thể của nàng bài qua đây, lại lần nữa khuynh thân đè ép quá khứ. Ngày kế sáng sớm, Ngụy Tây Đường quả nhiên không khởi đến thân, chiều sớm thời gian còn chậm một ít, thiếu chút nữa không làm ngự sử nước bọt cấp chết đuối. Mà chiều sớm kết thúc sau này, Ngụy Tây Đường ở trong cung trong trong ngoài ngoài làm bộ hạt đi dạo. Cũng không thấy Phó Tranh, nàng ninh chân mày, đè nặng hỏa khí lại tìm một vòng, cuối cùng còn riêng đi xem Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi. Đều không nhìn thấy Phó Tranh, rốt cuộc nhịn không được hỏi câu, Kha Đại Hải, vương gia đi đâu? Kha Đại Hải vội vàng đáp, hồi bệ hạ, vương gia ở triều sớm muốn tán trước, liền xuất cung. Ngụy Tây Đường dừng bước, hắn xuất cung làm cái gì? Có thể có nói rõ. Kha Đại Hải lắc đầu, vương gia chưa từng nhiều lời, chỉ nói xuất cung một chuyến, rất nhanh liền hồi, lão nô không dám hỏi nhiều. Ngụy Tây Đường chừng hắn liếc mắt một cái. Vương gia xuất cung chuyện lớn như vậy ngươi cũng không dám hỏi nhiều. Kia muốn ngươi còn có cái gì dùng? Vương gia nếu là ở ngoài cung có một không hay xảy ra. Ngươi có mấy cái mệnh nhận lấy cái chết. Này trước đây Thanh Vương Điện hạ thế nhưng thường xuyên xuất cung. Cũng không người hỏi đến, bệ hạ nhiều nhất chính là hỏi thượng một câu, tịnh không truy cứu, kết quả lần này đột nhiên giận dữ, dọa Kha Đại Hải chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, lão nô tội chết, bệ hạ tha mạng. Ngụy Tây Đường qua lại bước đi thong thả mấy bước. Sau đó nói, đem Vô Minh kêu đến, vừa dứt lời. Vô Minh liền xuất hiện ở cửa đại điện, hướng trên mặt đất một quỳ. Vô Minh tham kiến bệ hạ. Ngụy Tây Đường nói thẳng. Ngươi bây giờ xuất cung, đem vương gia tìm trở về. Vô Minh cúi lạy sát đất lĩnh mệnh. Vô Minh tuân chỉ, lui về phía sau một bước, nháy mắt không có bóng dáng. Kha Đại Hải còn quỳ trên mặt đất run run. Ngụy Tây Đường nhìn hắn một cái, không vui nói câu, như vương gia có việc. Nhìn chậm thế nào bỏ qua cho ngươi. Kha Đại Hải không dám ngẩng đầu. Ngụy Tây Đường lại nói, một phen lão xương cốt, thường ngày lại rất tận tâm, ngày khác việc này muốn đặc biệt cẩn thận, lần này cũng không sao. Khởi đi, ai kêu hôm qua Phó Tranh còn thay này đó cung nhân cầu quá tình đâu. Nếu như hôm nay nàng liền nổi giận, gọi Phó Tranh chỉ phải, sợ là lại muốn nói một đống nói. Ngụy Tây Đường vốn tưởng rằng Vô Minh xuất cung sau này sẽ gặp rất nhanh đem Phó Tranh mang về. Kết quả hắn ra sau này, vậy mà tới buổi trưa, cũng không từng trở về. Thực sự là đem nàng phiền muộn phá hủy. Tấu chương phê duyệt phân nửa, liền nhìn không được, lão là mình hạt lo lắng. Không biết Phó Tranh đùa cái gì xiếc, có loại bị người gạt không bị tín nhiệm cảm giác, gọi trong lòng nàng không thoải mái chặt. Hắn làm chuyện gì còn muốn gạt nàng, nói cũng không nói một tiếng liền xuất cung, ngoài cung thế nhưng có hắn cái gì người trọng yếu, cố Nài Lâm đi trước đi gặp một lần hoặc là bố trí ổn thỏa một chút. Vừa nghĩ như thế, nàng lại muốn nhiều lắm, tối qua hai người đi kia thân mật việc, hắn còn một kính cọ sát, nói cái gì nàng muốn chiều sớm, không thể lại mang người, thế nhưng hắn cố ý giữ lại thể lực. Xuất cung hội hắn ra trước tuổi hảo đi, càng muốn Ngụy Tây Đường này đầu óc lại càng không ngừng được. Thực sự ngồi không yên, để bút xuống đứng lên, đạo, hồi tẩm cung, chậm muốn thay y phục, tự mình xuất cung đem vương gia tìm trở về. Kết quả, nàng hồi tẩm cung trên đường, liền nhìn thấy Phó Tranh theo hành lang một đầu khác ôm Tiểu Mặc Nhi qua đây. Ngụy Tây Đường đứng ở tại chỗ, mắt liếc thấy hắn. Bất động, mặt banh chăm chú, vừa nhìn chính là mất hứng. Phó Tranh ôm đứa nhỏ đến gần, thật xa nhìn thấy sắc mặt của nàng, liền cười nói, thần cấp bệ hạ thỉnh an, bệ hạ đây là cái gì sắc mặt, nhìn ra sao người cho ngươi bị tức giận. Ngụy Tây Đường còn là sị mặt, nhìn hắn hỏi, chậm sáng sớm riêng qua đây trông ngươi, cũng không nhìn thấy. Phó Tranh cười cười nói, thần đây không phải là muốn xuất hành. Thần ở ngoài cung còn có chút lão bằng hữu, riêng quá khứ nhìn một cái, mấy ngày nay buổi sáng, chỉ sợ thần đều phải đi ra ngoài kỷ tranh, bệ hạ cũng đừng bởi vì bậc này việc nhỏ cùng thần sinh khí. Thần sắp xuất hành Bắc Cống, chỉ trông có thể cùng bệ hạ hảo hảo ở chung tới xuất hành. Ngụy Tây Đường biệt hắn vừa nói như vậy, ngược lại có chút cảm giác mình ở cố tình gây sự. nửa ngày mới nói, ngươi cũng biết ngươi muốn xuất hành Bắc Cống. Không phải hẳn là cùng trẫm ở một khối. Sao còn chạy ra ngoài? Phó Tranh cúi đầu nhìn trong lòng Tiểu Mặc Nhi. Đạo, thần cũng muốn lúc nào cũng cùng bệ hạ ở một khối. Thần đây không phải là nghĩ thừa dịp bệ hạ phê duyệt tấu chương canh giờ đi ra ngoài một chuyến sao? Nào biết bệ hạ hành sự tự nhiên, này canh giờ tìm thần, còn gọi ngụy thị vệ ra tìm thần, hắn tìm cũng không trước tiên đem ngươi tìm ra. Nhắc tới Vô Minh, ngụy tây đường câu oán hận rất nhiều, hắn nhất định là trốn tới chỗ nào ngủ, Phó Tranh giờ khóc giờ cười. Bệ hạ nói như vậy thế nhưng oan uổng Vô Minh, hắn xác thực tìm được thần, chỉ bất quá thần không có nghe lời của hắn trở về mà thôi. Bệ hạ bớt giận, nếu là muốn quái, còn là quái thần thôi, ngụy tây đường lại không biết nói cái gì. Muốn hỏi hắn ra làm cái gì, lại sợ chính mình hỏi nhượng hắn cảm thấy keo kiệt, liền nhịn xuống, suy nghĩ hạ, liền thay mình tìm cái dưới bậc thang, đến gần một bước, dựa vào Tiểu Mặc Nhi, thân thủ nhéo nhéo hắn khuôn mặt, đạo, Mặc Nhi, hôm nay là không có nhìn thấy phụ vương mới cấp khóc. Mẫu hoàng cũng thay ngươi tìm, đáng tiếc mẫu hoàng cũng không tìm được phụ vương, này nhưng không trách được mẫu hoàng, có phải hay không, Phó Tranh chỉ đành phải nói, là thần không phải, thần ở đây cấp bệ hạ bồi tội, lời tuy như vậy. Bất quá ngày thứ hai buổi sáng, Phó Tranh lại xuất cung đi, ngụy tây đường lần này không do dự, trực tiếp thay đổi quần áo len lén theo. Nàng cố nài đem Phó Tranh dưỡng ở bên ngoài tiểu yêu tinh cấp bắt được đến. Cũng không tin nàng bắt không đến. Phó Tranh cầm lệnh bài xuất cung môn, mang theo cận vệ, thay đổi thường phục, ở Nhan Thái Phó phủ ngoại trong ngõ hẻm đứng lại. Sau đó đứng ở đó biên bất đi, ngụy tây đường theo hắn. Không rõ chân tướng, còn muốn có phải là hắn hay không này là vì che giấu tai mắt người chuyện. Riêng chọn cái không dễ dàng bị phát hiện vị trí đứng. Vô Minh liền theo ở phía sau, mắt hướng lên trời nhìn, cảm thấy bệ hạ bậc này hành sự thực sự không phải quân tử gây nên. Bất quá những lời này hắn là sẽ không nói, bằng không hắn sợ đầu óc của mình dọn nhà. Không bao lâu, một đỉnh cỗ kiệu lắc lư qua đây, ngụy tây đường cầm cây quạt che mặt, nàng biết, đây là cao thượng thư hồi phủ cỗ kiệu. Phó Tranh tùy tùng ra, trực tiếp ngăn cản cao thượng thư, thấp giọng nói câu cái gì, cao thượng thư liền té đi ra, nhìn xung quanh không ai, theo tiến ngõ nhỏ, ngụy tây đường hơi nheo lại mắt, nàng thế nào không biết, Phó Tranh lúc nào cùng trong triều trọng thần quan hệ như vậy hảo. Trước khi đi còn riêng qua đây thấy cao thượng thư, hắn đây là muốn làm gì? Hết chương.